Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, 6, vô cảnh nhân quả 01 đào hoa nguyên, 6 nguyệt 15 ngày. Lại đến sở hữu tham diễn giả đều cần thiết tiến vào các thế giới, nhật tử, buổi sáng 11 giờ. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đúng giờ đi vào đồng hồ Cát Lập Phương trước, Mạc Thiên Căn cùng Phàn. Gia tỷ đệ ba người đã tới rồi. Bọn họ đợi một lát, Thấm Tuyết hội bảy người cũng tới, Quý Đông riêng chú ý một chút Băng Tản đám người trang điểm bọn. Họ đều ăn mặc bình thường hàng ngày quần áo, hai tay trống trơn, không mang nhiều ít hành lý, Tô Dung ước chừng là vì phương tiện hành động. Đem một đầu rũ đến phần lưng trường tóc quăn đều chát lên, mà Baroque cư nhiên còn đặc biệt chú ý mà. Xuyên bộ hưu nhàn tây trang hơn nữa còn xứng với cà vạt. Nếu là không biết đối phương thân phận, quả thực muốn cho rằng hắn là đang chuẩn bị đi tham gia nào đó thương vụ hội nghị tinh anh nhân. Sĩ, mọi người chung duy nhất ngoại lệ, là cơ giới thủ trên vai hắn bối một cái thật lớn kim loại cái dương. Kia khẩu cái dương ngăn nắp, trường biên vượt qua một mét. Nhìn qua cùng bối cái két sắt dường như quý chim nhỏ lập tức liền nhớ tới mẫu bộ sớm cổ nhiệt huyết. Thiếu niên truyện tranh trung nổi danh đạo cụ, nếu là lại ở cái dương thượng điêu khắc thượng hoa văn. Cơ giới thủ là có thể làm bộ chính mình là cái đồng thao thành đầu sĩ, nghĩ đến đây. Quý Đông cúi đầu, tay cầm thanh quyền, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy này che lại sắp phù đến bên môi tươi cười, nếu người tề. Chúng ta liền đi thôi, hắn đối Băng Tản nói, dẫn đầu bạc thanh niên chỉ lạnh mặt. Thoáng gật đầu, sau đó lướt qua quý chim nhỏ, hướng tới đồng hồ Cát Lập Phương rộng mở đại môn đi đến, tới rồi hiện tại cái này điểm nhi. F cấp, B cấp cùng A cấp tham diễn giả nhóm đã là toàn bộ tiến vào từng người thế giới. Còn lưu tại Đào Hoa Nguyên. Cũng chỉ dư lại sắp khiêu chiến S cấp khó khăn các cao thủ, vốn dĩ Băng Tản thanh danh liền ở đào. Hoa Nguyên trung thực vang dội, hơn nữa bọn họ cái này đội ngũ lại có ước chừng 12 người. Còn tất cả đều là cao giai tham diễn giả, tự nhiên phi thường dẫn người chú mục bên cạnh còn ở chỉnh đốn và sắp đặt đội ngũ nhìn đến bọn họ. Đều nhịn không được ghé mắt, ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Tựa hồ đều ở cho nhau hỏi thăm Thấm Tuyết hội đầu nhi lần này chủ đến chính là cái gì thế giới. Lại như thế nào sẽ như thế hưng sư động chúng, Quý Đông đỉnh người khác tò mò chung hỗn loạn xem kỹ. Ánh mắt, đi theo Băng Tản đám người phía sau, tiến vào cái kia thật dài. Sắp đi thông một cái khác thế giới, hành lang, hắn không dự đoán được chính là. Chính mình vừa mới đỉnh người đứng xem ánh mắt tiến vào thế giới. Lại mở mắt ra khi, thế nhưng như cũ ở vào rất nhiều người chú mục bên trong, lại có một đội tới. Mau xem, lại có một đội tới. Hảo ra, quá tuyệt vời, năm nay đội ngũ thật đúng là không ít a. Wow, này đội người soái ca thật nhiều. Chậc chậc chậc, đáng tiếc muội tử thiếu điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Đông cảm thấy chính mình phảng phất là vườn bách thú ngày đầu tiên bộc lộ quan điểm quý hiếm. Động vật, đang ở bị hàng trăm hàng ngàn khách nhân cường thế vây xem. Liền kém đánh cái lăn bán cái manh lại cầu đầu uy, ở vô số người nghị luận trong tiếng. Quý Đông lúc này mới thấy rõ chính mình tình cảnh hiện tại, hắn đang cùng mặt khác 11 đồng bạn. Cùng nhau, đứng ở một chỗ treo không sắt thép ngôi cao thượng, phía dưới chính là chen đầy đường phố. Mà đường phố hai sườn đều là tầng tầng lớp lớp dày đặc đến cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì một. Chút dư thừa không gian vật kiến trúc đàn, quý chim nhỏ nhận ra tới. Này chờ xóm nghèo thức phòng ốc phong cách, đúng là hắn ở trailer xem qua, có đỉnh thiên hạ thành nội. Hảo đi, nguyên lai chúng ta còn không có chân chính tiến vào có đỉnh thiên thành, liền ở hắn như thế nghĩ. Thời điểm, mọi người dưới chân sắt thép ngôi cao bắt đầu di động, nó tại chỗ song song xoay tròn 180 độ. Rồi sau đó trong đó một đoạn lan can biến mất, thay thế chính là một phen huyền thang, vẫn luôn kéo dài đến trên đường phố, tiếng hoan hô tức khắc trở nên càng nhiệt liệt. chạm đến gần người qua đường còn hướng tới bọn họ không ngừng vẫy tay. Ý tứ là làm ngôi cao người trên chạy nhanh xuống dưới, băng tản chiều mọi người gật gật đầu. Cái thứ nhất đi xuống huyền thang, hoan nghênh các ngươi. Lúc này, có cái ăn mặc hồng để áo khoác ngoài mập mạp trung niên nam nhân bài trừ đám người. Đón đi lên, hoan nghênh, đường xa mà đến vất vả. Hắn xoa xoa thịt hô hô đôi tay, đối dẫn đầu đầu bạc thanh niên nói, kẻ hèn kinh doanh một nhà khách điếm, tên là Tụ Hiền Cư. Ở thành Tây này một mảnh nhi là tốt nhất sạch sẽ nhất mặt tiền cửa hàng. Nếu là không chê, các vị khách quan không ngại ở tiểu điếm tạm thời đặt chân. Chờ đến ngày mai lại đi trước thượng thành, Triệu Béo, ngươi thôi đi, hồng áo khoác ngoài đang nói chuyện công phu. Trong đám người lại bài trừ một cao một thấp hai cái nam nhân. Cao cái kia đặt mông đem béo trưởng quầy rỗi khai hai bước. Nhà ngươi trong tiệm đã tiếp một đội, như thế nào đều nên đến phiên chúng ta. Kia lùn cái lập tức nhân cơ hội thấu đi lên, đôi khởi gương mặt tươi cười nói. Ta, nghênh tiên lâu, một chút đều không thể so hắn lão Triệu ra kém. Buổi tối còn chuẩn bị mỹ thực cung cấp chư vị hưởng dụng. Vẫn là trụ ta nơi này đi. Nói, hắn liền vươn tay, muốn đi kéo túm dẫn đầu đầu bạc thanh niên ống tay áo, nhưng mà lùn cái nam nhân ngón tay còn không. Có đụng tới băng tản cổ tay áo. Lập tức liền cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. Tức khắc cả người một cái giật mình, cùng bị hồ quang đánh trúng dường như rút về tay. Cúi đầu vừa thấy, đầu ngón tay đã phủ lên một tầng mỏng xương, đối mặt quá mức nhiệt tình kiếm khách hành vi. Băng tản tay áo khởi tay, quay đầu lại nhìn phía đội ngũ trung duy nhị đã từng đến quá có đỉnh thiên Baroque cùng hình. Xăm, đừng nhìn ta, Baroque nhún vai. Ta cùng hình xăm cũng chưa đã tới vùng này đâu, băng tản lạnh lùng gật gật đầu. Sau đó không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, trực tiếp lựa chọn nghênh tiên lâu, làm mọi người đêm nay chỗ đặt chân, vì thế. Quý đông bọn họ một hàng 12 người đi theo một cao một thấp hai trung niên trưởng quầy phía sau. Xuyên qua hẹp hòi thả rắc rối phức tạp đường phố. Cuối cùng đi tới một đống 4 tầng cao phòng ở trước, đó là một đống cũ xưa xi măng phòng ở. Từ kiểu dáng đi lên xem, phảng phất là mọi người nguyên bản thế giới ở vài thập niên trước đã từng lưu hành qua cái loại này. Nhà ngang hình thức, bất quá bề mặt cố ý thiết kế một cái kiểu Trung Quốc phong cổng chào cùng mái cong. Hành lang trước còn treo một chuỗi đèn lồng màu đỏ, này đống tiểu lâu tễ ở một đống đồng dạng rách. Tung tóe phòng ở chung, chợt thoạt nhìn thực không thấy được, nếu không phải tấm biển thượng nghênh tiên lâu, ba cái không ngừng biến hóa sắc thái nghe hồng chữ. To, quý đông bọn họ căn bản không thể tưởng được đây là bọn họ mục đích địa ai u. Đây là năm nay đội ngũ đi, đối diện một gian nước đường cửa hàng lão bản nương cùng tuổi trẻ tiểu nhị thấy nghênh tiên lâu. Tới khách nhân, lập tức nhô đầu ra vây xem, lão bản nương một bên xem còn một bên tấm tắc cảm thán. Đều là tuấn thiếu tiểu hỏa nhi cùng xinh đẹp tiểu nha đầu đâu. Nàng nói, tay chân bay nhanh mà nhặt mười mấy cái điểm tâm, nhét vào giấy trong bao, lại tống cổ bên người tiểu nhị cấp đưa qua đi. Ngày mai tới rồi thượng thành, cần phải hảo hảo cố lên a. Và băng tản bọn họ đoàn người vào nghênh tiên lâu. Bị trưởng quầy phân biệt an bài ở tầng cao nhất 6 cái trong phòng, quý đông tự nhiên cùng nhậm. Tiệm mặc ở tại một gian, nghênh tiên lâu phòng cho khách phong cách chỉ có thể dùng, một lời khó nói. Hết tới hình dung, toàn bộ phòng liền đi toilet cũng bất quá chỉ có 6 mét vuông tả hữu. Cố tình còn muốn chọn dùng giả cổ kiểu Trung Quốc phong. Một chương 4 trụ khắc hoa cao chân giường lớn liền chiếm phòng hơn phân nửa không gian. Dư lại địa phương lại tế tiếp theo cái song mở cửa gỗ đỏ tủ quần áo cập cùng sắc hệ 5 đấu quầy. Lúc sau, liền muốn thượng WC đều đến nghiêng đi thân, giống chỉ con cua giống nhau mới có thể từ trong thông đạo dịch qua đi, đến nỗi duy nhất kia phiến. Dán đỏ thẫm cắt giấy cửa sổ, bởi vì bị giường lớn chống lại hơn phân nửa. Cho nên vô pháp mở ra, bất quá xuyên thấu qua kính mờ. Quý đông có thể mông lung mà nhìn đến, Ngoài cửa sổ không đến 20 cm chính là một khác đống lâu. Mở ra cửa sổ là có thể cùng đối diện người cho nhau bắt tay, đầu giường năm đấu quầy đỉnh chóp thả. Một tòa 20 cm cao đồng thau đồng hồ để bàn. Mặt đồng hồ thượng biểu hiện thời gian là buổi chiều 5:20 phân, ta thiên. Quý đông dấu thượng phòng môn, nhìn kia treo màu hồng phấn giường màn khắc hoa giường lớn. Nhịn không được cảm thán nói, ta trước kia thường xuyên nơi nơi thi đấu, đi qua địa phương cũng coi như rất nhiều. Thật đúng là, chưa từng gặp qua như vậy kỳ ba phòng. Nhậm tiệm mặc duỗi tay xoa xoa nhà hắn tiểu hài nhi đầu. Tính làm an ủi, dù sao chỉ có một buổi tối. Tạm chấp nhận một chút đi, hai người vai sóng vai ngồi xuống trên giường. Bắt đầu xem xét bọn họ đồng hồ, lần này. Đào Hoa Nguyên cùng trước một lần giống nhau, cho bọn họ một cái minh xác nhiệm vụ, tiến vào có đỉnh thiên thành, thông qua nguyên thần cung, chùa quy tước, tu tề viện tam tràng khảo nghiệm, được đến tam đóa phạn hoa, ngô, lần này chỉ thị còn mãn thanh sở quý đông nghiêng đầu. Nhìn về phía nhà mình nhậm đại mỹ nhân nhi, ta đoán, kia tam đóa phạn hoa, hẳn là chính là đi tìm phạn tín vật đi. Nhậm tiệm mặc gật gật đầu, tán đồng hắn suy đoán, chỉ là, quý đông nhăn lại mi, sờ sờ cằm, hiện tại còn không biết được đến tam đóa phạn hoa có phải hay không chính là Đào Hoa Nguyên. Cho chúng ta cuối cùng nhiệm vụ, mặc kệ có phải hay không cuối cùng nhiệm vụ, nhậm tiệm mặc tựa hồ có thể đoán được quý đông tâm tư. Tiếp theo hắn nói đi xuống, nếu thật có thể được đến tam đóa phạn hoa. Người nhất định sẽ muốn gặp một lần phạn, đúng hay không? Quý đông đầu tiên là sửng sốt, sau đó chiều hắn nở nụ cười. Ai không nghĩ đâu, rốt cuộc phạn chính là trong truyền thuyết toàn trí toàn năng thần chỉ. Có thể trả lời gặp mặt người của hắn bất luận cái gì nghi vấn, bọn họ này đó tham diễn giả đều muốn. Từ hắn trong miệng biết được có quan hệ với Đào Hoa Nguyên chân tướng. Cùng với như thế nào mới có thể thoát khỏi này mỗi tháng một lần vô tận luân hồi phương. Pháp ân, nhậm tiệm mặc vươn tay, cầm quý đông đặt ở bên cạnh người tay, đúng vậy. Ai không nghĩ đâu, hắn dùng thấp thấp khí âm nói, quý đông trái tim không chịu khống chế mà, băng băng, liền khiêu hai. Hạ, hắn không nghĩ tới, bình thường luôn là có vẻ như vậy thành thạo, sâu không lường được nhậm đại mỹ nhân nhi. Thế nhưng cũng sẽ ở chính mình trước mặt, biểu hiện ra này khó được bất an cùng yếu ớt, quý đông vội vàng gắt gao mà hồi nắm lấy nhậm tiệm mặc. Tay, ngửa đầu ở đối phương trên môi mổ một chút, không thành vấn đề. Hắn nói, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy, hắn, nhậm tiệm mặc kia đối dị sắc đồng tử nhỏ đến không thể phát hiện mà hiện lên một sợi lưu quang, hắn. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là cúi đầu. Hồi hôn lên nhà hắn tiểu hài nhi môi, liền ở hai người cánh môi giao điệp. Triền miên hôn nồng nhiệt thời điểm, cửa phòng truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa chim nhỏ đồng học. Nhậm tiên sinh, ngoài cửa là Mạc Thiên Căn thanh âm, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đến dưới lầu đại đường ngồi ngồi đi. Ngoặc kép, hết chương.